Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, thế giới hai người. Mới không có. Tiểu thỏ dùng sức hướng về Trình Chi Ngôn liếc mắt nói: Ta từ nhỏ đến lớn đều cùng ngươi cái này đại phúc hắc cùng một chỗ. Ứng phó mấy cái kia tiểu yêu cấp bậc, còn không là một bữa ăn sáng. Hừ, Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng nói. Ngươi chừng nào thì mới có thể nghiêm túc mà ăn dấm một lần cho ta xem một chút. Tiểu thỏ lắc đầu, vứt bỏ hắn bóp tại trên mặt mình đại thủ nói. Ta tại sao phải ăn dấm nha? Đồng đồng nói, ăn dấm nhất không có ý nghĩa. Chỉ có đem tình địch bóp chết tại giai đoạn manh nha, mới có thể cam đoan chính chúng ta thể xác tinh thần thư sướng. Ngươi đi theo Trình Thi Đồng. Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút. Sau nửa ngày, bất đắc dĩ nói, cũng không học được vật gì tốt. Hắc hắc, tiểu thỏ cười hì hì kéo Trình Chi Ngôn cánh tay nói. Như vậy không tốt sao? Chẳng lẽ nhất định phải ăn dấm cùng ngươi cãi nhau ngươi mới cao hứng? Không phải, Trình Chi Ngôn có chút thất lạc mà nhìn xem tiểu thỏ. Thở dài một hơi nói, chính là muốn cho ngươi nghiêm túc ăn dấm một lần cho ta xem một chút. À, tiểu thỏ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp theo dõi hắn nói. Nước chanh ca ca, ngươi có phải hay không đặc biệt không có cảm giác an toàn a? Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, thuận miệng nói, vì sao nói như vậy? Bởi vì ngươi trong lòng khẳng định cảm thấy chỉ có ăn dấm mới có thể chứng minh ta quan tâm. Ngươi à, tiểu thỏ cười hì hì kéo hắn cánh tay. Đầu ở trên người hắn cọ sát nói, có phải như vậy hay không? Trình Chi Ngôn trầm mặc không nói gì. Sau nửa ngày, đưa tay sờ sờ nàng đầu nói, tính tiền a. A, tiểu thỏ gật gật đầu, cũng không có tiếp tục liền cái đề tài này kéo dài tới xuống dưới. Kết xong sổ sách, mang theo đồ vật về nhà, tiểu thỏ từ phòng bếp trong ngăn kéo lật ra tới một cái nhỏ bé hoa tạp dề đến. Thoạt nhìn cũng không phải là cái gì mới tạp dề, nhưng cái này tạp dề một mực xếp ở bên kia chưa từng dùng qua. Nghĩ đến hẳn là trước đó chủ thuê nhà lưu lại đồ vật. Tiểu thỏ đem tạp dề lấy ra, phóng tới phía bên ngoài cửa sổ run lên, sau đó khẽ hát thắt ở trên lưng. Nàng từ miệng trong túi đem buổi tối hôm nay muốn làm nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đem ra, sau đó phóng tới trong bồn rửa sạch. Trình Chi Ngôn đứng tại cửa phòng bếp, dựa nghiêng ở trên khung cửa, hai tay ôm ở ngực nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, nàng nghe được thanh âm hắn bên trong mang theo mỉm cười ở sau lưng nàng vang lên nói. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Đừng á, người đi trong phòng khách nhìn một hồi tivi. Ách, giống như không có tivi, tiểu thỏ đang tại rửa rau động tác ngừng lại. Sau đó lắc lắc đầu nói. Vậy ngươi đi ngồi nhìn một hồi điện thoại tin tức tốt rồi. Ta nấu cơm rất nhanh, nửa giờ liền có thể chuẩn bị cho tốt. Thực không cần ta hỗ trợ sao? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi nhìn xem tiểu thỏ thon gầy bóng lưng, chậm rãi đi đến bên người nàng, hai tay ôm nàng eo, cúi đầu tại bên tai nàng nhẹ nhàng hỏi. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình lỗ tai tê dại một hồi. Nàng tranh thủ thời gian rụt rụt đầu, hướng về Trình Chi Ngôn chừng mắt liếc nói. Thực không muốn ngươi giúp bận bịu, ngươi nhanh đi ngồi bên kia đi. Không nên quấy rầy ta rửa rau làm đồ ăn. Bằng không thì mà nói, chúng ta coi như chờ hơn 2 giờ cũng không có cơm ăn. Tốt à, Trình Chi Ngôn mỉm cười. Hắn con thỏ nhỏ nghĩ phải biểu hiện tốt một chút một phen, hắn sao có thể không cho nàng cơ hội này đâu. Thế là tại nàng trắng nõn trên cổ nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn về sau, Trình Chi Ngôn trở về trong phòng khách. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.